1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, từ thiện. Tề Duyệt nói, vậy thì chờ lần sau có cơ hội đi, giữa trưa ta làm chủ, mọi người có thể tụ họp một chút, tạ ơn, vậy ta liền không khách khí. Lý Lãm tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, các ngươi tại làm hệ điều hành. Kỳ thật ta một mực hiếu kỳ một sự kiện, tiền chúng ta là không kém, là người Trung Quốc trí lực tài nguyên không đủ sao? Vì cái gì liền làm không đủ mình hệ điều hành? Hắn là học máy tính, bị giới hạn kiến thức, đối chuyện buôn bán vẫn có chút không thông, vì lẽ đó cũng không sợ đường đột, không hiểu cũng liền thuận miệng hỏi. Thao tác hệ thống loại hình vô cùng đa dạng, khác biệt máy móc lắp đặt hệ điều hành nhưng từ đơn giản đến phức tạp. Nhưng từ điện thoại di động hệ thống phần mềm nhúng đến siêu máy tính cỡ lớn hệ điều hành. Ta nói hệ thống, chủ yếu là mainframe, AS900 cùng Unix chờ bình đài. Ôn Khải Bạch cười nói, người hỏi đại khái là Indo loại hình, ta không phải quá am hiểu. Nhưng là ta có thể phụ trách nói một chút, làm hệ thống không khó, khó khăn là toàn bộ sinh thái liên tạo dựng. Nói ví dụ, ta khai phát ra, phải có một đống lớn giải trí, thông tin, làm việc rất nhiều ứng dụng sinh thái, cần các phương nhằm vào cái này bình đài khai phát nhuyễn kiện. Đơn giản nhất, người sử dụng liền cái chim cánh cụt phần mềm, tài vụ phần mềm đều hạ không được. Hắn còn biết dùng sao? Tỉ như Apple OS X hệ thống, nhìn xem cũng giống có chuyện như vậy. Thế nhưng là đối rất nhiều người mà nói, đó chính là cái cục gạch. 3DMAX két đều không hữu hảo. Lý Lãm cười nói, thế nhưng là nước ngoài rất nhiều đều là tư nhân công ty a. Bọn hắn cũng trải qua một cái chưa từng có quá trình. Đơn giản là thời gian dài ngắn chính là, vì cái gì không thể từ từ sẽ đến đâu. Hắn vẫn có chút không tín phục Ôn Khải Bạch giải thích. Ôn Khải Bạch nói, tạo dựng một cái sinh thái liên gia, nói là cần cử quốc chi lực cũng không khoa trương. Liền lấy nước Mỹ hiện tại Internet hoàn cảnh đến nói, bọn hắn là chủ nghĩa tư bản quốc gia, chính phủ rất ít tham dự. Thế nhưng là có quân đội cùng NASA, mấy chục năm trước, nước Mỹ lên mặt trăng kế hoạch, cũng là cả nước lực lượng thể hiện, bao quát hiện tại Internet, cũng là từ quân đội chủ đạo A khăn lưới phát triển tới. Nước Mỹ công ty lớn, theo hơi mềm đến giáp cốt văn, IBM, ba âm, mạch đạo, cốc chó, cái nào có thể cùng quân đội thoát ly quan hệ. Khoác lác không nộp thuế, đều nói mình có tiết tháo, nhưng là bọn hắn chỉ dám cùng chính phủ làm trái lại. Quân đội để bọn hắn hướng đông, bọn hắn là không dám hướng tây. Vì lẽ đó, nước Mỹ nội bộ phân công từ trước đến nay rất rõ ràng. Chính phủ từ trước đến nay trước phụ trách giảng hòa hài. Đưa ấm áp, Đức tiên sinh thi đấu tiên sinh không chỉ là ngoài miệng nói một chút. Nếu như chính phủ làm không thông làm việc, như vậy chính là quân đội ra mặt nói kỷ luật. Ôn Khải Bạch nói hoạt bát, Lý Lãm nghe được thú vị. Hắn cười nói, tạ ơn, ta tính thêm kiến thức, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. Về sau đa hướng ngươi học tập, Ôn Khải Bạch nói, ta là nói mò một trận, ngươi không thấy lạ liền tốt. Kỳ thật đâu, làm người Trung Quốc. Tại vị trí ngành nghề bên trong, khắp nơi bị người cản tay, cũng là rất ấm ức. Đương nhiên cũng muốn có một phen hành động, thế nhưng là đâu, tóm lại muốn lượng sức mà đi. Chỉ có Trung Quốc tất cả máy tính, Internet hành nghề người cùng một chỗ tiến bộ, toàn bộ hoàn cảnh lớn mới có thay đổi. Không phải chỉ dựa vào một hai nhà công ty dùng tiền trồng chất, cũng là không nhiều lắm tác dụng. Tề Duyệt cười nói, nếu như nhiều tiền liền có thể hoàn thành, ta nghĩ Lý Thúc Thúc đã sớm làm đi. Lý Lãm nói, đúng, có đôi khi không phải chuyện tiền bạc. Hắn lão tử hao tâm tổn trí phí sức tổ chức bảo mã ô tô. Hiện tại vẫn là quốc tế tam lưu nhãn hiệu. Ở trong nước lượng tiêu thụ liền trước 10 đều vào không được. Duy nhất có thể xưng đạo chính là kỳ hạ bảo mã trọng công. Sáng tạo bảo mã trọng công, lúc trước cũng là bảo mã ô tô cử chỉ vô tâm. Chỉ vì có một nhà thương nghiệp cung ứng phá sản, bọn hắn ra ngoài tình nghĩa, cũng liền tiếp thủ, vừa lúc nhà này nhà máy là có máy xúc, xe lu nghiệp vụ, bọn hắn liền thuận tiện làm, không cẩn thận, thu lại không được phát triển tình thế. Bọn hắn ngồi lên toàn cầu công trình máy móc lượng tiêu thụ đệ nhất bảo tòa. Cũng coi là vô tâm cắm liễu liễu xanh Về phần bảo mã ô tô, vẫn là như vậy nửa chết nửa sống. Năm 2011, bảo mã ô tô đào đi bảo mã trọng công doanh thu. Trên thực tế là hao tổn trạng thái. Hắn hiện tại còn có thể nhớ kỹ hắn lão tử cái kia cơ hồ muốn thổ huyết biểu lộ. Mặt khác, còn có chất bán dẫn sản nghiệp. Hắn lão tử cơ hồ là bất kể vốn gốc đầu nhập. Hắn lão tử nắm trong tay toàn cầu hơn phân nửa chất bán dẫn sản nghiệp. Tài phú như nước chảy cuồn cuộn mà tới. Nhưng là, hắn lão tử cũng vì thế mà cao hứng. Trung Quốc chất bán dẫn sản nghiệp xác thực bởi vì hắn Lý lão nhị mà được ích lợi không nhỏ. Toàn bộ sản nghiệp nhưng không có tính thực chất thay đổi. Một cái sản nghiệp chỉ riêng dựa vào người nào đó là hình thành không được khí hậu. Vì lẽ đó hắn lão tử sẽ thường xuyên cảm thán Trung Quốc sản nghiệp cơ sở cùng hệ thống vẫn là quá bạc nhược, có đôi khi muốn tự coi nhẹ mình. Thư ký cho Lý Lãm pha trà. Lý Lãm hiện tại còn một ngụm đều bất động. Ôn Khải Bạch nhìn ở trong mắt, đem chén trà hướng hắn trước mặt đẩy, cười nói, Lý tiên sinh, ngươi uống trà, tạ ơn, không cần khách khí như thế. Lý Lãm đối Ôn Khải Bạch giác quan càng ngày càng không sai. Cảm thấy hắn là có bản lĩnh người. Đối với có bản lĩnh người, hắn vẫn là rất kính trọng. Hắn lần nữa lật lên tài liệu trên bàn, dù chỉ là tùy ý lật, cũng là càng xem càng kinh hãi. Như thế một nhà mặt ngoài lấy kinh doanh vực tên là chủ khoa học kỹ thuật công ty. Dưới cờ thế mà khống chế nhiều như vậy công ty, rất nhiều đều là như sấm bên tai. Tin tức truyền thông lên thường gặp, Ôn Khải Bạch cùng Tề Duyệt một mực tại bên cạnh hắn đứng. Chưa đi quấy rầy hắn, chỉ thừa dịp hắn ngây người công phu. Hỏi một câu, Lý tiên sinh, ngươi nhìn. Người bên này còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ không có? Lý Lãm đứng lên nói, người thật khách khí, đừng lấy ta làm ngoại nhân. Có việc người bận người cứ đi, không cần phải để ý đến ta. Ăn cơm buổi trưa thời điểm gọi ta là được. Ôn Khải Bạch nói, không vừa vặn, giai đoạn này tại chuẩn bị một cái toàn cầu hợp tác đồng bạn đại hội. Có một số việc còn cần ta ra mặt cân đối. Thấy Lý Lãm gật gật đầu, liền cười nói, vậy ta trước hết cáo từ. Trong văn phòng chỉ còn lại có Tề Duyệt cùng đi. Nàng cho Lý Lãm tục một ly trà, cười hỏi, muốn hay không đem ngươi bạn gái nhận lấy. Lạnh nhạt nàng, đừng trở về không có cách nào bàn giao. Lý Lãm không thích người khác như thế thăm dò hắn, bởi vậy nói, cảm ơn ngươi quan tâm. Lý Lãm đột nhiên cứng rắn như vậy, để Tề Duyệt biểu lộ lập tức ngưng động, chê cười nói, thật có lỗi, đây là ngươi việc tư. Nghĩ đến đối phương hai ngày này ân cần, Lý Lãm lại không tốt bất cận nhân tình, cười nói, nàng chỉ là bằng hữu của ta, khả năng tạm thời gặp được một điểm khó khăn, ta bên này hết sức hỗ trợ. Tề Duyệt nói, nếu như ngươi có cần, cứ việc nói, ta nhất định hết sức nỗ lực. Lý Lãm nói, cho nàng tìm một phần sự nghiệp thích hợp với nàng, tài chính lên, ta ra. Tề Duyệt nghĩ không ra Lý Lãm đột nhiên ngay thẳng như vậy. Liền cười nói, ta có thể nhìn ra, nàng giống như trình độ không cao, cũng không có cái gì chỗ làm việc trải qua. Lý tiên sinh, ta không có hạ thấp ý tứ, chính là thực tế phân tích nàng ưu khuyết xu thế. Lý Lãm gật gật đầu, ngươi nói đều đúng, có cái gì thích hợp với nàng sao? Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ luôn luôn không tốt. Hắn nghĩ tranh thủ thời gian an bài nàng. Hắn cũng thật sớm điểm hoàn thành lời hứa của mình. Tề Duyệt nói, có tài chính, còn có cái gì không dễ an bài sao? Lý tiên sinh, ngươi nếu là tin được ta, việc này giao cho ta làm, ngươi nhìn có thể chứ? Lý Lãm mình không có cái gì kinh nghiệm xã hội, đã Tề Duyệt giúp đỡ xử lý, hắn có cái gì không vui đâu. Cười nói, cái kia cầu cũng không được. Tề Duyệt nói, cái kia Lý tiên sinh, ngày mai ta liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Bất quá, ngươi có yêu cầu gì không? Là nhập cổ phần vẫn là nói. Một cái nam nhân đối một nữ nhân làm từ thiện, cũng không phải hiếm thấy. Lý Lãm suy nghĩ một chút nói, coi như đầu tư đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.